Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 650 thu không được trang. Hoàng thị là tráng ca nhi bà ngoại, lần này ngàn dặm xa xôi tới rồi, nàng tận mắt nhìn thấy đến tráng ca nhi thành thân, hôm nay càng tiếc cô dâu mới đưa lại đây trà, nàng vui vẻ đắc thủ đều ở run, hảo hài tử. Hảo hài tử, nàng kích động đến chỉ có thể qua lại không ngừng nói những lời này. Sau đó, nàng từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái bao lì xì đưa qua đi. Ta cũng không có gì thứ tốt cho các ngươi. Đây là ta mấy năm nay vẫn luôn mang một chi bạc hoa. Sẽ để lại cho các ngươi làm niệm tưởng đi. Về sau tráng ca nhi các ngươi thấy nó, liền cùng thấy ta giống nhau, hảo. Tráng ca nhi vội vàng sảng khoái đáp ứng rồi, nhưng trái lại Linh Đồng công chúa. Nàng ở tiến đến Hoàng thị trước mặt đi thời điểm thần sắc liền có chút miễn cưỡng. Hiện tại lại thấy Hoàng thị run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực móc ra tới một cái bao lì xì. Lại là trực tiếp đưa tới nàng trước mặt tới. Nàng liền mày nhăn lại, mặt lộ vẻ ra một mặt chán ghét, còn hảo một bên nha hoàn kịp thời đem đồ vật cấp tiếp qua đi. Đa tạ lão phu nhân ban thưởng, công chúa nhất định sẽ hảo hảo trân quý này chi bạc hoa. Hoàng thị liền vừa vui sướng thẳng gật đầu, Linh Đồng công chúa lập tức liền đứng dậy tránh. Gia tráng ca nhi đã nhận ra, hắn lập tức ánh mắt tối sầm lại, Tô Nhiễm phát hiện hắn cảm xúc không đúng. Vội vàng đối hắn nháy mắt, tráng ca nhi mới miễn cưỡng kiềm chế tính tình, nhận thân xong. Linh Đồng công chúa liền lại từ tráng ca nhi bồi trở về nghỉ ngơi, kế tiếp nhật tử. Bọn họ vợ chồng son cũng coi như là tường an không có việc gì, toàn ca nhi. An ca nhi hiện tại đều là có muốn vụ trong người người. Bọn họ có thể ở trăm vội bên trong lao ra một chút thời gian lại đây tham gia tráng ca nhi hôn lễ. Cũng đã thực không dễ dàng. Hiện tại nếu hôn lễ xong xuôi, bọn họ cũng đều sôi nổi cáo từ. Hoàng thị cũng cùng An Ca Nhi một đạo hồi kinh, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Kinh thành hảo đại phu càng nhiều chút, cho nên Hoàng thị vẫn luôn đi theo An Ca Nhi ở tại kinh thành, bọn họ đi rồi. Linh Đồng công chúa đưa gả đội ngũ cũng đi vòng vèo trở lại kinh thành, sau đó. Chính là bọn họ vợ chồng son bắt đầu sinh hoạt, Linh Đồng công chúa kiêu mềm khả nhân. Tráng Ca Nhi uy nghiêm lại không dọa người. Hai người tôn trọng nhau như khách, ngày từ đầu quá đến còn tính không tồi, chỉ là thời gian dài. Hai người chi gian liền xuất hiện vấn đề, Vương Phi. Hôm nay sáng sớm, Tô Nhiễm đang ở chuẩn bị đi cùng Biến Ca Nhi tương lai thông gia thương nghị hảo thành thân nhật tử. Hai bên tốc tốc đem việc hôn nhân cấp định ra tới. Biến Ca Nhi tương lai thông gia chính là Lý Nhị thủ hạ một viên đại tướng. Việc hôn nhân này cũng là Lý Nhị tự mình định ra. Biến Ca Nhi cũng gặp qua cái kia cô nương. Hắn thập phần vừa lòng, mà chờ Biến Ca Nhi cưới tức phụ. Vậy đến phiên Hiểu Tỷ Nhi xuất giá, này thanh nôn nóng kêu gọi truyền vào trong tai. Tô Nhiễm trong lòng mặc danh lột bột một chút. Làm sao vậy? Nàng vội đứng lên, Vương Phi, ngài mau đi xem một chút đi. Đại tướng quân cùng công chúa hai người. Xảo đi lên, nha hoàn hô to, quả nhiên, nàng lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra, Tô Nhiễm thở sâu. Liền vội chỉnh chỉnh quần áo, chuẩn bị ngựa xe, vội vàng đuổi tới công chúa phủ, nàng vừa đến Linh Đồng công chúa sân cửa, liền nghe được tráng ca nhi ép tới dị thường trầm thấp thanh âm truyền đến. Ta hỏi lại ngươi một lần, bạc hoa ở nơi nào? Một cổ dâm mát âm lãng đột kích. Tô Nhiễm đều không cấm ngực hung hăng co rụt lại, một trận lạnh lẽo ở khắp người tùy ý len lỏi lên, ném ném. Ta đều đã nói 100 lần, ta mới vừa bắt được cũng đã ném. Linh Đồng công chúa không kiên nhẫn hô lớn, ai ném. Tuy rằng chỉ có đơn giản 3 chữ, chính là này 3 chữ càng thêm trầm thấp đáng sợ. Đừng nói Tô Nhiễm nghe được trong lòng run sợ. Linh Đồng công chúa cũng bị sợ tới mức kêu không được mà tráng ca nhi còn không buông tay. Hắn lại hỏi một lần, rốt cuộc là ai ném? Một hồi lâu, mới nghe được một cái nhược nhược thanh âm truyền đến. Là ta, người tới. đem cái này nha đầu kéo ra ngoài. Đánh chết, Tráng Ca Nhi lập tức hô to một tiếng, công chúa cứu mạng. Nữ tử thê lương tiếng kêu truyền đến, Linh Đồng công chúa cũng như là phản ứng lại đây giống nhau. Lại gân cổ lên hô lớn, Lý Đều, người muốn làm gì, Ngọc Nô nàng là người của ta. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Huống chi nàng ném ta như vậy quan trọng đồ vật. Tráng Ca Nhi lạnh lùng ném ra những lời này. Bên trong liền lại là một hồi hô to gọi nhỏ, Tô Nhiễm nhanh hơn bước chân chạy nhanh đi. Liền nhìn đến Tráng Ca Nhi đã đem một cái nha hoàn cùng sách tiểu kê dường như nhắc lên. Đang muốn đi ra ngoài, Linh Đồng công chúa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt trầm xuống Tráng Ca Nhi. Nhìn nhìn lại đang ở Tráng Ca Nhi trong tay khóc kêu cái không ngừng nha hoàn. Người không dám tiến lên, chỉ ngoài miệng khẽ gọi, Lý Đều, người mau cho ta đem Ngọc Nô buông. Ta là công chúa, ta người ngươi không tư cách động, ngươi còn dám đi phía trước đi một bước thử xem. Ngươi lại đi ta liền thượng thư phụ hoàng, nói cho hắn ngươi khi dễ ta. Tráng Ca Nhi đột nhiên bước chân một đốn, hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn Linh Đồng công chúa, nguyên lai ở công chúa trong mắt, ta cái này phò mã xa không kịp ngài cái này nha hoàn quan trọng. Linh Đồng công chúa lại ngẩn ra. Mặt nàng càng trắng, Tráng Ca Nhi, Tô Nhiễm thấy thế, nàng trong lòng kêu to không tốt, chạy nhanh liền đón nhận đi, ai hứa ngươi như vậy cùng công chúa nói chuyện. Nhìn đến nàng tới, Tráng Ca Nhi âm trầm sắc mặt mới thoáng hòa hoãn một chút, nương. Ngài đã tới, hắn cúi đầu đối nàng hành lễ. Tô Nhiễm liếc hắn một cái, liền chuyển hướng Linh Đồng công chúa thứ lỗi, Tráng Ca Nhi hắn tính tình ngạnh. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có ý khác, ngài đừng cùng hắn chấp nhặt nói. Nàng mới lại đối Tráng Ca Nhi phân phó, ai chấp thuận ngươi đối công chúa như thế vô lễ, còn không chạy nhanh hướng công chúa nhận sai. Nàng ném bà cho ta bạc hoa, đây là nàng sai. Tráng Ca Nhi lại không chịu cúi đầu, chỉ trầm giọng nói. Tô Nhiễm nhấp môi, nàng lại hỏi Linh Đồng công chúa. Công chúa, bạc hoa ngươi quả nhiên ném sao? Ta chính là ném lại như thế nào? Có Tô Nhiễm ở bên trong hòa giải, Tráng Ca Nhi trên người lãnh lệ khí thế rõ ràng yếu bớt. Lại thấy bà là đứng ở phía chính mình, Linh Đồng công chúa lá gan lại lớn lên, lại ngẩng đầu ưỡn ngực kêu to. Tô Nhiễm trong lòng vô lực thở dài, vị này công chúa thật đúng là tính tình kiêu căng đến quá mức. Hơn nữa chuyện này thật đúng là nàng làm sai. Công chúa, ngài ăn ngay nói thật, quả thực ném sao? Nếu ném, vậy các ngươi đem đồ vật ném tới nơi nào? Có không còn tìm đến trở về? Nàng nhẹ giọng hỏi, hoàng thị lưu lại thứ này. Đối Linh Đồng công chúa tới nói có lẽ chỉ là một cây thảo. Nhưng đối Tráng Ca Nhi tới nói lại là vật báu vô giá. Nếu hôm nay không đem đồ vật tìm được, như vậy bọn họ tiểu phu thê cảm tình liền phải nứt ra một cái miệng to. Linh Đồng công chúa lại vẫn như cũ ngạnh cổ, ném chính là ném, mới vừa bắt được tay ngày đó ta cũng đã gọi người cấp ném. Đến nỗi ném tới nơi nào, ta không biết, hiện tại cũng khẳng định tìm không trở lại. Một khi đã như vậy, kia cái này nha đầu cần thiết chết. Tráng Ca Nhi một tiếng gầm nhẹ, kéo Ngọc Nô liền đi ra ngoài. Lý Đều, ngươi dám? Linh Đồng công chúa lại khẽ gọi, phò mã chậm đã. Lúc này, chợt thấy một cái tuổi 30 tới tuổi phụ nhân vội vàng chạy tới. Nàng là Linh Đồng công chúa giáo dẫn mama Toàn mama. Chỉ thấy Toàn mama bước nhanh đi vào Tráng Ca Nhi trước mặt, thật cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng khăn bao đồ vật. Mở ra khăn, bên trong nằm thình lình chính là phía trước hoàng thị lưu lại kia chi bạc hoa, phò mã. Công chúa đây là ở cùng ngài nói giỡn đâu, ngài như thế nào coi như thật, đem bạc hoa đưa lên đi. Toàn mama đầy mặt tươi cười, Tráng Ca Nhi lập tức thả Ngọc Nô. Một tay bắt lấy bạc hoa nhìn lại xem, xác định chính là hoàng thị kia chi. Sắc mặt của hắn mới rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới. Tô Nhiễm tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, bất quá là hiểu lầm một hồi. Nếu bạc hoa tìm được rồi, kia việc này liền đi qua, nàng vội nói, nhưng ai biết. Linh Đồng công chúa thấy Bạc Thoa xuất hiện, nàng lập tức sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai ở ngươi trong mắt, một chi nho nhỏ Bạc Thoa cơ nhiên so với ta còn muốn quan trọng đến nhiều. Lý Đều, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, làm ta kêu bắt ta, việc này có thể như thế xưng hô đi. Tô Nhiễm nghe vậy sửng sốt, Tráng Ca Nhi sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi, ngươi nói cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, Linh Đồng công chúa lạnh lùng nhìn hắn. Vừa rồi ta bất quá là tưởng thử ngươi một chút thôi. Kết quả ai biết ngươi thế nhưng sẽ biểu hiện như thế. Ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Hiện tại, ngươi chẳng lẽ không nên hướng ta nhận lỗi nhận sai sao? Ta không sai, Tráng Ca Nhi lạnh giọng nói, Linh Đồng công chúa mặt trầm xuống. Ngươi lặp lại lần nữa. Tráng Ca Nhi, hai người mắt thấy lại muốn xảo đi lên. Tô Nhiễm vội vàng lại ra tiếng. Ngươi đã quên ta đã từng như thế nào dạy dỗ của ngươi sao? Linh Đồng công chúa là công chúa. Thân phận của nàng liền chú định bọn họ không thể mạo phạm nàng. Mà hiện tại, nếu toàn ma ma đem Bạc Thoa cấp lấy ra tới, cũng đem sự tình cấp nguyên lành viên thượng, kia việc này cũng chỉ có thể chú định là hắn sai rồi. Mặc dù ở đây tất cả mọi người biết hắn là vô tội, Tráng Ca Nhi lúc này mới lại thu hồi trên mặt lạnh. Lẽo phi thần sai rồi, thỉnh công chúa tha thứ. Hắn cúi đầu, gần từng chữ một đối Linh Đồng công chúa nói, Linh Đồng công chúa tức khắc trên mặt liền dơ lên một. Mặt đắc ý tính, xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp mồ thượng, ta liền bất hòa ngươi nhiều so đo, nàng vừa dứt lời. Tráng Ca Nhi cũng đã xoay người đi ra ngoài, Linh Đồng công chúa gương mặt tươi cười cứng đờ. Ngươi muốn đi đâu? Quân doanh có việc, ta đi xử lý, mấy ngày này liền không trở lại. Công chúa thỉnh tự tiện, Tráng Ca Nhi lạnh lùng ném xuống những lời này. Người đã đi xa, Linh Đồng công chúa nghe được. Trên mặt nàng cười liền trở nên so với khóc còn muốn khó coi, Tô Nhiễm thấy như vậy một màn. Nàng không cấm ở trong lòng thở dài khẩu khí. Việc này chỉ sợ một chốc một lát là thu không được trang. Hết chương.